là thập phần khó có thể đề phòng đấy, chảo trở lại thăm một chút đối phương tàng hình năng lực từ đâu mà đến, hiệu quả tự nhiên rất tốt. Thánh linh giáo chủ chính là quốc sư, địa vị cao cả, đồng thời cũng có giám thị Lâm Hải quyền lực, hắn có đề nghị như vậy, Lâm Hải tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Vì vậy, Thiên Ngô đấu la, giả diện đấu la đã bị phái đi ra ngoài. Theo Trung Leo có hai vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác tìm tòi không chung, chỉ là phát hiện đối thủ nhất định là có thể đem bắt trở lại đấy. Nhưng mà ai biết Nam Cung Hoàn cùng giả diện đấu la chuyến đi này, liền mất tung ảnh, mà ngay cả địa đối không dò xét hồn đạo khí cũng chỉ là dò xét đến không chung đã xuất hiện mãnh liệt hồn lực chấn động, sau đó Nam Cung Hoàn cùng giả diện đấu la liền biến mất. Đây chính là hai vị phong hào. Đấu la cấp tà hồn sư khác thánh linh giáo tích lũy rồi nhiều năm như vậy, phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác số lượng cũng là không nhiều lắm. Nhất là Nam Cung Hoàn, hắn vẫn rất coi được đấy. Mặc dù Nam Cung Hoàn niên kỳ đã không nhỏ, nhưng hắn này Thiên Ngô vũ hồn tương lai còn có càng tiến một bước khả năng, muốn là vận khí tốt thành là siêu cấp đấu la cũng không phải không có cơ hội đấy. Hai người này cùng một chỗ mất tích, Trung Leo có thể nào không giận. Chưa xong còn tiếp cách chương.